Theo hôm nay bắt đầu làm thần hào. Tác giả: Thiên Bảng Lão Bạch. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 324, chương 325, Hương Giang là ta địa bàn. Mitsuyoshi ngay tại Hứa Chiết chính phía trước cách đó không xa. Khí thế hùng hổ, đứng mũi chịu sào chạy đến, nhưng hắn cũng không có quá mức xúc động. Cũng nhìn thấy Lưu Hán Sinh bọn người ở tại bảo hộ lấy Hứa Chiết, cho nên cùng Hứa Chiết chí ít còn có 2 mét cự ly. Mitsuyoshi gầm thét, nhường quán ăn đêm bên trong những người khác lực chú ý cũng nhao nhao chuyển rời đến nơi này. Mặc dù tiếng nhạc âm không nhỏ, nhưng Mitsuyoshi bọn người trùng trùng điệp điệp 7-8 cái người xông lại, vẫn là náo không nhỏ động tĩnh. Cách đó không xa, vừa mới chuẩn bị rời đi Hà Bội Du lập tức cũng nhìn qua, không biết rõ cái gì tình huống. Hứa Chiết không phải hôm nay mới từ nội địa tới sao? Có vẻ giống như tại Hương Giang có cừu gia đồng dạng. Hơn nữa nhìn Mitsuyoshi bọn người uy thế, tuyệt đối không phải cái tiểu nhân vật, rất có thể có không nhỏ bối cảnh. Giờ khắc này Hà Bội Du bỗng nhiên có chút may mắn Hứa Chiết cự tuyệt tự mình. Không phải vậy nói không chừng ngay tiếp theo cũng sẽ nhận đối phương nhằm vào. Hứa Chiết chỉ là trong đó người giàu có mà thôi. Tại Hương Giang lực ảnh hưởng cơ hồ là không. Nàng cũng không muốn trêu chọc đến Hương Giang một chút đại nhân vật. Kia nàng Minh Tinh Mộng liền hoàn toàn ngâm nước nóng. Thấy có người ngăn tại tự mình phía trước, miệng bên trong còn gọi lấy tự mình danh tự. Hứa Chiết cũng là hơi ngây người một lát. Ngươi là ai a? Hai chúng ta cũng không nhận biết đi. Như thế xuất chúng hình thể, nếu như ta gặp qua lời nói khẳng định sẽ khắc sâu ấn tượng. Hứa Chiết hơi hết lần này tới lần khác, đầu nhìn về phía Mitsuyoshi, hỏi, ta đến Hương Giang chính là gan lớn. Ta xem ngươi khẩu khí mới gọi lớn. Làm sao, Hương Giang là nhà ngươi? Mitsuyoshi là ai Hứa Chiết không biết, nhưng hắn cái đầu thật sự là quá xuất chúng. Gặp một lần khẳng định là sẽ không quên. So với mình muốn thấp chỉnh một chút một đầu, dáng vóc càng là cùng tê dại cái, còn mặc một thân tây trang, nhìn phi thường khôi hài. Không biết là không biết, nhưng Mitsuyoshi rõ ràng là nhận biết mình. Trong lời nói càng là không che giấu chút nào vẻ phẫn nộ. Hứa Chiết tự nhiên cũng sẽ không cho hắn sắc mặt tốt xem. Nghe được Hứa Chiết lời nói, Mitsuyoshi sắc mặt giận dữ rằng co một lát, không dám tin tưởng hỏi, ngươi không biết ta? Mitsuyoshi giọng điệu trong mang theo nồng đậm không thể tưởng tượng nổi. Ngươi hỏng ta chuyện tốt, không biết ta, ngươi mẹ nó ai vậy? Ta có cần phải nhận biết ngươi sao? Mitsuyoshi thái độ làm cho Hứa Chiết có chút không kiên nhẫn. Trực tiếp phất phất tay liền muốn nhường Lưu Hán Sinh bọn người đem hắn đuổi đi. Hắn bên này uống chút rượu, mới vừa có chút chóng mặt cảm giác, đang muốn thừa dịp tửu kinh hôi trở lại khách sạn Mỹ Mỹ ngủ một giấc đâu. Làm sao có thời giờ quản Mitsuyoshi? Hiện tại Hứa Chiết cũng nghe ra, Mitsuyoshi nói chuyện giọng điệu rất quái lạ, hẳn là đảo quốc người. Đối với đảo quốc, Hứa Chiết thế nhưng là không có bất luận cái gì hảo cảm. Đương nhiên những cái kia là nghệ thuật hiến thân các khoa các lão sư ngoại trừ. Lưu Hán Sinh rất có nhãn lực sức lực mang theo 3 người khác chuẩn bị xua đuổi Mitsuyoshi bọn người. Lần này tới Hương Giang, vì bảo vệ Hứa Chiết an toàn, 4 người bọn họ toàn bộ cũng theo tới. Mitsuyoshi bên này mặc dù có 8-9 cái người, nhưng Lưu Hán Sinh mấy người không chút nào không sợ. Nhìn xem mặc đều là một chút cán bộ lãnh đạo, cùng bọn hắn so sánh sức chiến đấu chênh lệch quá xa. Ta xem các ngươi ai dám động thủ. Mắt thấy Lưu Hán Sinh bọn người liền muốn cưỡng ép đem bọn hắn theo Hứa Chiết phía trước dịch chuyển khỏi, Mitsuyoshi bỗng nhiên hô, Hứa Chiết, nơi này là Hương Giang. Ngươi để ngươi bảo vệ đối ta động thủ thử một chút. Ta muốn để các ngươi ai cũng đi không ra nơi này. ngươi bây giờ ở bên trong lục lực ảnh hưởng là lớn, nhưng lại ảnh hưởng không Hương Giang, nơi này là ta địa bàn. Mitsuyoshi vừa nói, Lưu Hán Sinh mấy người cũng có chút không tốt động thủ. Đối phương nói không sai, nơi này là Hương Giang, không phải Hứa Chiết có ảnh hưởng cực lớn lực Trung Châu các vùng. Ở chỗ này cùng người phát sinh xung đột lời nói, khẳng định sẽ rất phiền phức, mà lại vạn nhất làm quá mức. Đối phương bắt lấy không buông lời, truyền đi đối Hứa Chiết danh dự cũng có chút ảnh hưởng. Vừa rồi hai phe phát sinh xung đột thời điểm, âm nhạc liền đã dần dần dừng lại, cho nên Mitsuyoshi tiếng la trực tiếp nhường quán ăn đêm bên trong phần lớn người cũng nghe được. Nghe được đối phương lời nói, Hứa Chiết cũng là có chút muốn cười. Hương Giang làm sao? Hương Giang cũng là Hoa Hạ lãnh thổ, mà lại Hương Giang càng giống là Tây phương xã hội, bất cứ chuyện gì đều muốn nói chứng cứ. Cái này tên nhỏ con vô duyên vô cớ nhảy ra khiêu khích tự mình. Hắn chẳng lẽ còn sẽ sợ sự tình? Nhưng không đợi Hứa Chiết nói cái gì, bỗng nhiên một thanh âm đi theo truyền đến. Nha, ai nói chuyện lớn như vậy khẩu khí? Hương Giang là ngươi địa bàn. Hứa Chiết quay đầu nhìn lại, cái gặp một người mặc thiên lam sắc nhàn nhã áo sơ mi, đơn giản quần thường, giữ lại tròn tấc trung niên nam nhân đi tới. Tròn tấc loại này kiểu tóc rất dễ dàng để cho người ta cảm thấy cái này cái người rất xấu. Nhưng người tới trên sông mũi mang lấy một bộ mắt kiếng gọng vàng, ngăn chặn kiểu tóc mang đến biêu hãn khí tức, ngược lại để cho người ta cảm thấy rất ôn hòa. Tinh thần, trung niên nhân mấy bước đi đến Hứa Chiết bên người cách đó không xa. Nhãn thần chế nhạo nhìn xem Mitsuyoshi, cười nói, ta tưởng là ai chứ? Nguyên lai là Misui, xã trưởng, a, bất quá Hương Giang, là rộng rãi Hương Giang nhân dân Hương Giang, cũng không phải ngươi địa bàn. Nói xong lời cuối cùng, trung niên nhân sắc mặt càng phát ra nặng nề, trên thân khí thế cũng càng ngày càng mãnh liệt, bị người tới âm dương quái khí hô một câu, xã trưởng. Mitsuyoshi trên mặt cũng không được khá lắm xem. Hắn biết rõ đối phương la như vậy không phải là bởi vì tự mình là Misui chứng khoán xã trưởng, mà là bẩn thỉu tự mình có rất nhiều đối thủ cạnh tranh, tự mình cơ hội không lớn. Mitsuyoshi cũng không nghĩ tới tự mình chẳng những đụng phải Hứa Chiết, lại còn đụng phải cái này cái người. Sắc mặt âm trầm trả lời, các ngươi Lý gia muốn giúp hắn? Cái gì gọi là giúp? Ta chỉ là ăn ngay nói thật mà thôi. Hương Giang là xã hội pháp trị, Misui thiếu gia đây là muốn làm gì? Người tới ngữ khí bình thản trả lời, trên thương trường sự tình liền phải tại trong thương trường giải quyết. Misui thiếu gia như thế cách làm thật có chút mất mặt a. Trung niên nhân vừa đứng ra, lập tức hấp dẫn quán ăn đêm bên trong tất cả mọi người lực chú ý. Một chút nữ nhân càng là trong mắt lóe lên tinh quang. Là tiểu siêu nhân, ta thiên a, không nghĩ tới hắn vậy mà cũng tại cái này quán ăn đêm. Ta sớm làm sao không có phát hiện, người trẻ tuổi kia cùng cái kia tên nhỏ con là ai a? Bọn hắn phát sinh xung đột lại đem tiểu siêu nhân cũng dẫn ra. Xem ra còn giống như rất khuynh hướng người tuổi trẻ đó chứ. Hắc hắc. Có thể không khuynh hướng sao? Ngươi vừa rồi không nghe thấy cái kia tên nhỏ con nói chuyện. Hương Giang là hắn địa bàn. Hắn lời này đem Lý gia đặt ở đây. Nói cũng thế, Hương Giang thế nhưng là Lý gia địa bàn. Cái này đảo quốc người khẩu khí vẫn còn lớn. Trách không được tiểu siêu nhân sẽ đứng ra. Nhìn xem đi đến bên cạnh mình gián tiếp giúp chính mình một tay người. Hứa Chiết cũng có chút kinh ngạc, người này không phải những người khác, chính là Lý Gia Thành con thứ, tiểu siêu nhân Lý Trạch Khải. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé thuần ta không nghĩ bắt yêu a.